Chương 419, đánh bậy đánh bạ. 419, đánh bậy đánh bạ. Mọi người từ trước đến nay coi là cơ kim hội bên trong người cũng đều là vĩ quan chính hình tượng, đi ra ngoài liền muốn chủ trì chính nghĩa, đạo đức của mình cũng không có gì tì vết, nhưng bọn hắn sai, cơ kim hội bên trong người đó cũng là người, không có ai sẽ không có khuyết điểm. Tri Vi tự cho mình siêu phàm cùng Lý Huyền Nhất bởi vì sĩ diện cho nên cuối cùng trong lúc vô tình thực lực hố một thanh đồ đệ, loại chuyện này đều là đám tán tu không biết. Trên thực tế mỗi người đều sẽ có khuyết điểm, mà cơ kim hội lý niệm cũng không biết bởi vì tất cả mọi người có khuyết điểm mà thay đổi. Chẳng lẽ làm chúa cứu thế liền không thể đào cứt mũi sao? Dù sao Lữ Thụ là không tin chúa cứu thế không đào cứt mũi. Lữ Thụ bỗng nhiên thấp giọng hỏi, lão gia tử, ngươi thấy tiểu ngư sao? Lý Huyền Nhất lắc đầu, khu di tích này thực sự quá lớn, cho dù ta có thể ngự không phi hành, nhiều ngày như vậy cũng không có đi lượt toàn bộ di tích, mà lại tiểu ngư khẳng định là đang di động bên trong. Nói không chừng hai ta bỏ qua cũng không nhất định, ngươi cũng không cần quá lo lắng nàng, ta cảm thấy tiểu ngư phúc lớn mạng lớn, khẳng định không có chuyện gì. Lữ Thụ nghĩ thầm, di tích này bên trong ngoại trừ lão gia tử ngươi, đơn đã độc đấu có thể đánh thắng tiểu ngư chỉ sợ thật đúng là không có người nào. Hắn không phải lo lắng tiểu ngư, chỉ là có chút nhớ nàng, hai ngày này Lữ Thụ còn muốn lấy chú ý một cái hậu trường thu nhập ghi chép, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy tiểu ngư tự mang ghi chú tâm tình tiêu cực giá trị tới. Kết quả hiện tại hơn 100 hiệu tán tu điên cùng soát bình phong, khiến cho hắn cũng không tìm tới tiểu ngư tâm tình tiêu cực giá trị. Ngươi gặp qua Lý Nhất Tiếu sao? Lão gia tử đột nhiên hỏi. Lữ Thụ sửng sốt một cơ hờ và am, u cao, tê, không có a, lão gia tử ngươi tìm hắn làm gì? Lão gia tử nhíu lông mày, ta nghe nói hắn hiện tại mang theo hơn 1,000 con thạch tượng quỷ khắp nơi hố người, cho nên mới nghĩ đến muốn tìm hắn, ngươi thật không có trông thấy hắn a? Mắt nhìn thấy lão gia tử hiện tại điên cuồng tìm Lý Nhất Tiếu rõ ràng là muốn đánh người, Lữ Thụ biểu thị chính mình tiến vào di tích sau tựu không gặp qua Lý Nhất Tiếu, đồng thời, Lữ Thụ trong lòng còn tại thay Lý Nhất Tiếu mặc niệm, lão gia tử vừa tìm được một cái đánh hắn lý do, mặc dù nơi này di tích đều có thể song phương rất khó đối mặt, nhưng ngươi luôn có ra ngoài di tích một ngày đi, không có, Lữ Thụ tranh thủ thời gian lắc đầu, ta theo Lý Nhất Tiếu không phải người cùng một đường, ta đêm qua đến bây giờ vẫn luôn ở chỗ này nhìn xem bọn hắn đào tàn phá pháp khí đâu. Phía dưới một cái tán tu bỗng nhiên dùng tiếng Tây Ban Nha nhỏ giọng thầm thì một câu, đúng vậy a, cái gì đều đào không ra ngoài còn phải đào. Lý Huyền Nhất chợt nghi hoặc nhìn thoáng qua Lữ Thụ, hắn hiểu tiếng Tây Ban Nha, mấy cái ý tứ, đào không ra đồ vật còn đào. Lý Huyền Nhất thế nhưng là biết Lữ Thụ vô lợi không dậy sớm tính cách. Nếu là không có gì tốt chỗ, Lữ Thụ sẽ làm loại chuyện này a, chắc chắn sẽ không a. Phía dưới có đồ vật gì a? Lý Huyền Nhất hỏi. Lữ Thụ sửng sốt một chút, không có a. Chẳng phải tàn phá pháp khí à? Nhưng vào đúng lúc này, quanh một tiếng, bên cạnh đám tán tu chỗ trong hố sâu vậy mà sụp đổ ra một cái rộng hơn 2 mét màu đen cửa hang, tất cả tán tu đều ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Gan lớn ghé vào cửa hang hướng bên trong nhìn lại, mà nhát gan thì là đã bò lên trên mặt đất bắt đầu quan sát, mọi người trong lòng khiếp sợ nhìn thoáng qua Lữ Thụ, thật chẳng lẽ là bằng trực giác cảm ứng được phía dưới còn có đồ vật, con hàng này không có lừa gạt mọi người. Lý Huyền Nhất cũng nhìn về phía Lữ Thụ. Ánh mắt của hắn tựa như là đang nghi ngờ, còn nói không có đồ vật, Lữ Thụ. Nói không rõ ràng, hắn mẹ nó thật không biết phía dưới còn có đồ vật a, chính mình thuần túy là tại kiếm tâm tình tiêu cực giá trị được không? Không qua bất luận như thế nào, chỉ cần ra đồ vật chính là chuyện tốt. Lữ Thụ giải thích nửa ngày, lão gia tử mới miễn cưỡng tin tưởng đây quả thật là cái hiểu lầm, phi thường miễn cưỡng. Ta đi xuống trước nhìn xem, Lữ Thụ thận trọng hỏi lão gia tử, nếu là có cái gì bảo bối chính mình trước chứa Sơn Hà ấn bên trong đi. Lý Huyền Nhất tức giận nói, ngươi cũng thật sự là gan lớn, yên tâm, không đoạt ngươi đồ vật, đây là ngươi làm ra tự nhiên về ngươi. Nếu là người khác đồ vật khẳng định lấy được, nhưng mà Lý Huyền Nhất đã sớm coi Lữ Thụ là thành vãn bối, Lữ Thụ cùng Tiểu Ngư hai người càng cường đại càng có năng lực tự vệ, hắn liền càng vui vẻ. Bản thân cái này chính là một loại siêu việt lợi ích tình cảm, Lý Huyền Nhất sống gần trăm tuổi, bên người bằng hữu, phụ mẫu, sư phụ đều nhất đi xa. Khó được lúc này một lần nữa thu hoạch thân tình cho nên hắn phá lệ trân quý cùng vui sướng. Đám tán tu từ lúc mới bắt đầu chấn kinh chuyển biến trở thành vui sướng. Dù sao di tích bên trong phàm là chuyện ly kỳ cổ quái đều có khả năng cùng thiên tài địa bảo liên hệ với nhau. Nhưng mà vui sướng lập tức liền biến thành sợ hãi. Trời mới biết phía dưới có cái gì nguy hiểm. Liền mọi người mèo ba chân trình độ xuống dưới cũng đừng thành pháo hôi. Bọn hắn chính là đang lo lắng Lữ Thụ sẽ để cho bọn hắn đi xuống trước dò đường. Di tích bên trong nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Nếu thật là để bọn hắn đi trước dò đường, cho dù tìm tới đồ vật cũng chắc chắn sẽ không rơi vào mọi người trên tay, ngược lại rất có thể cứ như vậy lạnh. Nhưng mà thật đến lúc này Lữ Thụ chợt nói ra, tất cả lên đi, bên trong chỉ sợ không phải các ngươi có thể thăm dò. Kiếm tâm tình tiêu cực, giá trị về kiếm tâm tình tiêu cực, nhưng Lữ Thụ thật đúng là làm không được dùng nhiều như vậy người vô tội mệnh đi lấp hố loại chuyện này. Lý Huyền Nhất bình tĩnh nói, các ngươi ở phía trên chờ lấy, hoặc là tự hành đi ở đi. Lữ Thụ một trận đau lòng, cái này để bọn hắn đi rồi, kỳ thật có thể lưu bọn hắn lại đào đào địa phương khác a. Trên thực tế nơi này bản thân liền rất cổ quái, nhiều như vậy tàn phá pháp khí cùng nhân loại thi hài bị mai táng ở chỗ này, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là cái bình thường địa phương. Nhưng mà mặc kệ là Lữ Thụ hay là những tán tu kia, tất cả mọi người không có hướng suy nghĩ sâu xa, kết quả là náo ra tới như thế lớn một cái yêu thiêu thân. Lý Huyền Nhất đi đầu dẫn đầu đi xuống lỗ đen, trong lỗ đen đúng là một đầu thạch đầu cầu thang thông hướng dưới mặt đất không biết sâu đến mức nào. Lão gia tử cau mày, khó trách di tích này cổ quái như vậy, trên mặt đất chỉ có thạch tượng quỷ loại này cấp thấp sinh linh, nhưng thủy chung không thấy có khả năng tồn tại trận nhãn địa phương. Từ không trung quan sát, toàn cảnh là hắc thạch cũng không có cái khác dị thường. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở dưới mặt đất, trên thực tế di tích thật chỉ có những cái kia thấy được nguy hiểm không, chưa hẳn, còn có một tầng nhìn không thấy nguy hiểm, nếu như vĩnh viễn tìm không thấy trận nhãn đâu, nếu như vĩnh viễn tìm không thấy trận nhãn, tại cái này một điểm đồ ăn đều không tồn tại di tích bên trong, cuối cùng cho dù là cấp A sợ rằng cũng phải vẫn lạc, tất cả mọi người muốn bị mài chết trong này, dù sao ai cũng không biết mang đủ cả đời đồ ăn dự trữ A, mà lại vấn đề là coi như mang đủ thì thế nào. Tiến vào di tích không phải là vì sau khi đi ra ngoài lợi hại hơn, xong đi hưởng thụ phía ngoài vùng hoa thế giới sao? Cho dù là Lữ Thụ ở chỗ này cả một đời đem tất cả thạch tượng quỷ đều nuốt chửng lấy sạch sẽ, lại có thể thế nào? Cho nên, tìm không thấy trận nhãn nhưng thật ra là một cái chuyện rất đáng sợ, không ai nguyện ý ở chỗ này sinh lão bệnh tử thẳng đến thọ nguyên hầu như không còn. Lý Huyền Nhất lườm Lữ Thụ một chút, hắn cảm thấy làm không tốt để con hàng này đánh bậy đánh bạ đụng ra trận nhãn manh mối, cái gì cẩu thí vận khí a đây là?